Đạo tâm trùng ma, chương 420. Phật quang vô lượng, góc truyện audio.com. Một đạo hắc quang này trực tiếp chính là bắn ở tại bên trên sương mù đỏ khổng lồ kia, sau đó chính là thấy sương mù đỏ nồng đậm kia trực tiếp chính là bị xuyên thủng, một đạo hắc quang kia trực tiếp chính là bay đến bên ngoài, lập tức hắc quang tan đi, hóa thành một cái con dấu này lại là vương ấn của Âm Thiên Tử, chính là pháp bảo lúc trước sau khi phong thần từ thiên đình có được. Chỉ thấy sau khi con dấu kia bắn ra trực tiếp chính là hướng về tán hồn hồ lô kia vọt tới, vô cùng vô tận kim quang từ bên trong con dấu kia bắn ra, hơn nữa con dấu này không ngừng biến lớn, cuối cùng thật giống như là một ngọn núi lớn trực tiếp rơi ở trên tán hồn hồ lô kia trực tiếp chính là đem tán hồn hồ lô đánh bay. Cái gì, điều đó không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Tự Tại Thiên trên mặt dữ tợn khủng bố kia tràn ngập thần sắc không tin, hắn như thế nào cũng là không nghĩ tới tán hồn hồ lô của mình lại là bị con dấu của Âm Thiên Tử đánh bay, phải biết tán hồn hồ lô của mình lại là tiên thiên linh bảo, mà con dấu kia của Âm Thiên Tử rất rõ ràng chính là một kiện hậu thiên pháp bảo, sao có thể là đối thủ của tán hồn hồ lô của mình. Nhưng mà sự thật thắng hùng biện, tán hồn hồ lô chính là bị con dấu của Âm Thiên Tử đánh bay, mà theo tán hồn hồ lô bị đánh bay, sương mù đỏ nồng đậm bao vây lấy Âm Thiên Tử cùng ngũ thải thần nghiêu kia cũng là tản ra, Âm Thiên Tử cùng ngũ thải thần nghiêu đều là hiện ra, chẳng qua lúc này Âm Thiên Tử lại là sắc mặt tái nhợt rất nhiều. Con dấu kia quả thật là hậu thiên pháp bảo, chẳng qua con dấu này lại là hấp thu của Âm Thiên Tử nhiều năm như vậy tọa trấn địa phủ, cam đoan địa phủ an toàn tích lũy công đức, uy lực tự nhiên là không giống bình thường. Từ trên con dấu bắn ra từng đạo kim quang kia, liền là công đức kim quang, mà tán hồn hồ lô pháp bảo ác độc như vậy, tự nhiên là đối với công đức kim quang như vậy phải nhường bước lui binh, lập tức chính là bị đánh bay. Âm Thiên Tử sau khi khôi phục tự do, duỗi tay ra đem con dấu thu trở về, sau đó chính là nói với Tự Tại Thiên. Tự Tại Thiên huynh, trận này tính là ngang tay như thế nào? Lúc này Âm Thiên Tử lại đã là nỏ mạnh hết đà, tự nhiên là không muốn đại chiến tiếp nữa, hiện tại chẳng qua là ở cứng rắn chống đỡ mà thôi. Tự Tại Thiên nghe xong Âm Thiên Tử nói nhất thời chính là cười ha ha lên, sau đó nói với Âm Thiên Tử. Ngang tay, người nghĩ ngược lại là đẹp, lão tử chỉ cần tại bên trong U Minh huyết hải này có thể có vô cùng vô tận lực lượng, mà ngươi hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, còn không bó tay chịu trói đợi khi nào nữa. Đại chiến nhiều lần như vậy, Tự Tại Thiên tự nhiên là vô cùng hiểu thực lực của Âm Thiên Tử, nhìn thấy Âm Thiên Tử sắc mặt tái nhợt, biết Âm Thiên Tử thao túng con dấu kia cực kỳ cố sức tiêu hao cực kỳ lớn, cho dù là có thực lực trên cảnh giới La Thiên Thượng Tiên 10 phẩm, cũng là không có cách nào chống đỡ thời gian quá dài. Giống như là bản thân Tự Tại Thiên, hắn nếu không phải đứng ở bên trong U Minh huyết hải, mượn dùng lực lượng U Minh huyết hải, cũng là không thể tùy tâm sở dục thao túng tán hồn hồ lô kia, cho nên Tự Tại Thiên tự nhiên là biết Âm Thiên Tử hiện tại là nỏ mạnh hết đà, nếu không thể thừa dịp cơ hội này chém giết Âm Thiên Tử, vậy không biết phải chờ tới khi nào. Tự Tại Thiên sau khi nói xong, không đợi Âm Thiên Tử trả lời, các binh khí trong 6 cánh tay chính là lại hướng về Âm Thiên Tử. Góc truyện audio.com. Bao phủ tới A-tu-la vương pháp thân này của Tự Tại Thiên trời sinh chính là vì chiến đấu mà sinh, 3 đầu 6 tay, các loại binh khí vung, mặc kệ là tiến công hay là phòng thủ, đều là có uy lực không gì sánh kịp. Đứng ở phía trên U Minh huyết hải, tuy không có thiên địa pháp tắc lực hạ xuống, nhưng mà khí thế của Tự Tại Thiên giống như chiến thần bình thường cũng là làm cho một lần công kích này tỏ ra cực kỳ đồ sộ, nước biển huyết hải ngập trời quay cuồng, sóng to ngập trời, không ngừng hướng về bên bờ phóng đi, mà Âm Thiên Tử lại là bị hàn quang của các loại binh khí bao phủ. Không chỉ là như vậy, Tự Tại Thiên lần nữa khống chế tán hồn hồ lô kia hướng về Âm Thiên Tử bắn tới, phát ra từng cỗ sương mù đỏ hướng về Âm Thiên Tử bao vây lấy, thật ra cũng không phải uy lực thật sự của tán hồn hồ lô này, nghe nói uy lực thật sự của tán hồn hồ lô này thi triển ra, chỉ cần nhổ miệng hồ lô, nguyên linh của kẻ địch chính là sẽ bị hút vào trong tán hồn hồ lô bị luyện hóa, khiến cho kẻ địch hồn phi phách tán. Mà Tự Tại Thiên tế luyện thời gian dài như vậy cũng vẫn là không thể hoàn toàn đem tán hồn hồ lô này hoàn toàn luyện hóa, chỉ có thể là thao túng tán hồn hồ lô này tiến hành một chút công kích đơn giản, không có loại uy lực kinh thiên động địa này, chẳng qua cái này đối với Tự Tại Thiên mà nói đã là rất thỏa mãn, dù sao tán hồn hồ lô này cũng là có thể sử dụng. Nhìn thấy Tự Tại Thiên lại phát ra công kích, Âm Thiên Tử thở dài một tiếng, lập tức nhẹ giọng nói. Địa Tàng Vương Bồ Tát, ngài còn không hiện thân sao? Theo một câu này của Âm Thiên Tử, nhất thời từ bên trong đại doanh địa phủ liền là bắn ra vô số đạo Phật quang, đem toàn bộ hư không đều nhuộm thành màu hoàng kim, sau đó một pho Phật ảnh thật lớn liền là chậm rãi dâng lên. vô lượng Phật quang kia chiếu xạ ở tại trên người Âm Thiên Tử, trực tiếp chính là đem Âm Thiên Tử bảo hộ nghiêm kín, toàn bộ công kích của tự tại thiên đều là không có cách nào công kích đến trên người Âm Thiên Tử, liền ngay cả sương mù đỏ tán hồn hồ lô kia phát ra, cũng là ở sau khi gặp vô lượng Phật quang như là tuyết trắng gặp kiêu dương, nhanh chóng tiêu tán. Địa Tàng Vương, người lão con lừa ngốc không phải tọa trấn bên trong luyện ngục sao? Sao có thể đến nơi này? Ồ, không đúng, đây không phải chân thân của ngươi. Tự tại thiên thấy pháp thân của Địa Tàng Vương Bồ Tát buông xuống, nhất thời chính là giống lớn lên, chẳng qua lập tức chính là phát hiện đây cũng không phải chân thân của Địa Tàng Vương, chỉ là một cái phân thân mà thôi. Nghe nói Địa Tàng Vương Bồ Tát này chính là đệ tử của Thích Hoàng, ở bên trong Thích giáo có vô thượng địa vị, pháp lực sâu không lường được, được Thích Hoàng phái tới tọa trấn luyện ngục trong địa phủ, độ hóa ngàn vạn ác quỷ, càng là tích lũy vô thượng công đức, hơn nữa còn là kẻ địch lớn nhất của Tu La tộc nhân, bởi vì Tu La tộc chiến sĩ rất nhiều đều là bị Địa Tàng Vương này độ hóa, trở thành hộ pháp kim cương của Thích giáo. Vô lượng Phật quang từ trên phân thân Địa Tàng Vương phát ra, Địa Tàng Vương ngồi xếp bằng ở phía trên một đóa đài sen thật lớn màu trắng, chậm rãi từ bên trong đại doanh dâng lên, đi tới trước mặt mọi người. Địa Tàng Vương Bồ Tát cực kỳ trẻ tuổi, thoạt nhìn chẳng qua là hơn bộ dáng 30 tuổi, hơn nữa cực kỳ anh tuấn, lại thêm khí chất bi thiên mẫn nhân kia, ngược lại là có sức hấp dẫn thật lớn. Tự tại thiên nhìn thấy đây, gocchuyenaudio.com. Chỉ là phân thân của Địa Tàng Vương, trong lòng ngược lại là yên ổn không ít, chẳng qua đối với Địa Tàng Vương như trước là cực kỳ kiêng kỵ, nhắc tới bên trong địa phủ khiến cho tự tại thiên kiêng kỵ cũng chính là Địa Tàng Vương này, bởi vì tự tại thiên hoàn toàn là nhìn không thấu thực lực Địa Tàng Vương này, cái này nói rõ thực lực của Địa Tàng Vương so với tự tại thiên hắn tuyệt đối là chỉ cao không thấp. Nhìn Địa Tàng Vương kia cả người lộ ra vô lượng Phật quang, trong lòng tự tại thiên lại là hận lớn, một lần này lại trúng kế Âm Thiên Tử, may mắn luyện hóa tán hồn hồ lô, bằng không hôm nay chịu thiệt tuyệt đối là lớn. Cách chương.